Chương 2159, giá chữa NG Hawker, hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong hôm nay dậy thật sớm, sau đó dạo qua một vòng Trường An Thành lại về tới tối cao tầng. Hắn gần nhất thường thường dạng này, trong một tuần kiểu gì cũng sẽ tuyển một ngày đi trong thành Trường An dạo chơi. Bất quá cái này một tuần lễ đi dạo một lần thân phận đều là che giấu, về sau sẽ có một tháng đi dạo một lần. Nhưng lúc này chính là lấy quốc vương thân phận đi dạo. Hôm nay hắn cũng là ẩn tàng quốc vương thân phận đi dạo, bởi vì không muốn gây nên quá nhiều người vây xem. Không phải vậy mỗi một lần ra ngoài đều sẽ có đại lượng người vây xem, sau đó dẫn đến giao thông không tiện. Chính mình sự tình QNZ không có biện pháp đầu tiên thời gian xử lý tốt, vẫn là che giấu tung tích đi dạo tới tốt nhất rồi. Mỗi cái tuần lễ ra ngoài đi dạo một lần, cũng là nghĩ gần cự ly xem một cái Trường Thành biến hóa. Bệ hạ, hôm nay Trường An Thành coi như rất hòa bình, không có chuyện gì phát sinh. An Lị nói, Hồ Nhĩ Nương lắc lắc hồ ly cái đuôi, ngay tại ăn một khối đầu ngọt, buổi sáng hôm nay cu nở dê đi theo. Đúng vậy a, không giống trước kia ra ngoài kiểu gì cũng sẽ gặp được một ít chuyện. Lưu Phong gật đầu nói, bất quá loại này tình huống cũng là hắn vui lòng nhìn thấy, thân là một cái quốc vương ai không muốn tự mình thành thị quốc thái dân an. Bệ hạ, bất quá hôm nay ra ngoài có một cái vấn đề lớn nhất cờ ân nở chỉnh đốn và cải cách một cái. An Lị nói, Hồ Nhĩ Nương nàng nhóm ra ngoài vốn chính là muốn tuần tra một cái Trường An Thành tình huống, cùng nhìn xem còn có hay không cái gì có thể cải tiến. Ngươi nói là liên quan tới Lan nở xe vấn đề đúng không? Lưu Phong cu nở dê đi theo uống một ngụm trà. Hắn hôm nay đi ra thời điểm liền thấy vấn đề này, cũng chính là một cái trên đường lớn xe cũng không có lẫn nhau lễ nhượng. Vô luận là xe ngựa vẫn là hơi nước xe buýt cũng, hai loại này cũng một mực tại mạnh mẽ đâm tới. Có đôi khi mắt thấy liền lập tức sẽ đụng phải, nếu không phải hơi nước xe buýt phanh lại rất nhanh khả năng sự cố liền sinh ra. Đúng vậy à, xe ngựa cùng hơi nước xe buýt cũng lẫn nhau bất lễ nhường đối phương, cái này rất dễ dàng liền dẫn đến sự cố phát sinh. An Lị gật đầu nói, cái này đúng là phải xử lý, đến lúc đó để cho người ta tại trên đường lớn phân ra xe tốc hành đạo cùng tàu châm đạo, cứ như vậy hai loại này xe có thể chạy khác biệt lan ở xe, dạng này liền sẽ không can thiệp đến lẫn nhau. Lưu Phong nói, đây cũng là hắn khi nhìn đến thời điểm trong đầu cái thứ nhất hiện ý nghĩ, liền có chút cùng loại với địa cầu bên kia đường cao tốc. Địa cầu bên kia đường cao tốc chính là có một bên xe tốc hành đạo, một bên là như thường chạy đạo lộ. Nếu như ngươi muốn mở nhanh một chút, liền có thể chạy tại xe tốc hành trên đường. Nhưng là tiền đề xe của ngươi nhanh nhất định phải đến cái nào đó giá trị, bằng không thì cũng là đồng dạng sẽ bị phạt kiểu trừ điểm. Nếu như những cái kia muốn như thường chạy, không nghĩ thông quá nhanh liền có thể mở tại như thường lan ở xe bên trên. Bệ hạ, mặc dù cái này biện pháp rất tốt, nhưng là có xe ngựa khẳng định cũng biết lái tại xe tốc hành trên đường. An Lị lo lắng nói, cái này liền muốn dùng sức mạnh chế thủ đoạn, QNZ đem cái này ghi vào Trường An Thành luật pháp bên trong, nếu như xe ngựa nhất định phải chạy tại xe tốc hành trên đường. Vô luận có hay không xuất hiện sự cố đều muốn trùng điệp xử phạt. Lưu Phong nâng chung trà lên, tiếp tục nói, một khi xe ngựa chạy tại xe tốc hành đạo, trừ đinh thu hồi hắn bằng lái bên ngoài, trọng yếu nhất chính là muốn tiền phạt cùng cầm tù, cái này nhất định phải trọng phạt mới được. Hắn cũng không thể lại dễ dàng tha thứ những người kia tùy hứng, nhất định phải hảo hảo quản lý một cái Hán Vương triều mới được. Tại sinh hoạt còn không có tốt lên thời điểm, loại sự cố này căn bản là không thể lại phát sinh, cũng không thể hiện tại sinh hoạt thay đổi tốt hơn còn nhường loại sự cố này một mực phát sinh. Huống chi những cái kia vẫn lạc toàn bộ đều là từng đầu hoạt bát sinh mệnh, cứ như vậy cũng đối Hán Vương Triều danh tiếng là có ảnh hưởng. Bất quá cũng chính bởi vì chuyện sự tình này, hắn bắt đầu ở cân nhở ở cờ đến cùng nhường Hán Vương Triều phát triển nhanh như vậy có phải hay không đúng. Mặc dù nói thành thị chậm rãi càng đổi càng tốt, nhưng là người ở bên trong viên tố chất nhưng không có đi theo đồng bộ đề cao. Cứ việc mọi người cu nở dê vẫn luôn có tại học tập chữ Hán cùng học tập văn hóa, thế nhưng là đây không phải lập tức liền có thể làm được, thật giống như câu cách ngôn kia, người là không thể nào ăn một miếng thành người mập mạp. Ta minh bạch, ta cảm thấy là thời điểm muốn để giá chữa nở dê ho cờ người nâng lên một chút tiêu chuẩn mới được. An Lị nói, Hồ Nhĩ Nương là cảm thấy không thể quá dễ dàng liền cho bọn hắn một chút bằng lái. Nhất định phải làm cho bọn hắn học tập cho thật giỏi phương diện này kiến thức lại phân phát bằng lái mới được. Mà lại cũng muốn tại bằng lái phương diện nhất định phải nhiều cắm vào phương diện này kiến thức. Cũng chính bởi vì phương diện này kiến thức quá mức nông cạn, những người kia mới có thể nhiều lần phạm sai lầm. Nhường giá chữa NG ho cờ đem bằng lái tư cách lại đề cao một điểm. Nhất định phải những người kia kiến thức chuyên nghiệp vượt qua kiểm tra khả năng đem bằng lái phân phát xuống dưới. Lưu Phong dặn dò. Hán Vương Triều giá chữa NG ho cờ là tại năm ngoái liền đã thành lập, là tại lúc ấy xe ngựa 10 điểm được hoan nghênh thời điểm, còn có hơi nước xe buýt lúc đi ra liền thành dựng lên. Vì chính là nhiều bồi dưỡng một chút biết lái xe người, trọng điểm cũng là vì nhường điều khiển xe ngựa người cũng muốn có được bằng lái mới được. Dù sao trong thành Trường An người đã càng ngày càng nhiều, các phương diện vấn đề an toàn nhất định phải biết, mà lại Trường An thành đại đạo QNZ tương đối nhiều quy tắc, cho nên những người kia những cái kia càng thêm muốn biết rõ mới được. Vâng, những này ta nhất định sẽ nghiêm ngặt nhường bọn hắn chấp hành. An Lị lập tức lấy ra cuốn sổ ghi chép. Chuyện sự tình này vẫn tương đối nghiêm trọng, lần này liền không liên quan những người đi đường kia vấn đề, mà là liên quan tới những tài xế kia vấn đề. Được. Lưu Phong nhàn nhạt nhấp một miếng trà. Bệ hạ, ngài nhìn qua giống như có tâm sự, sao rồi? An Lị nghiêng đầu hỏi. Từ khi tuần sát xong Trường An thành trở về sau liền thấy bệ hạ giống như không quá đồng dạng, nhưng là lại nói không nên lời chỗ nào không đồng dạng. Ngươi cho rằng Hán Vương Triều hiện tại phát triển nhanh như vậy là tốt sao? Lưu Phong trực tiếp hỏi. Dù sao hắn hiện tại QNZ không biết rõ với ai nói chuyện này, dù sao Hổ Nhĩ Nương lại 10 điểm thông minh cùng khéo hiểu lòng người, trọng điểm nhất vẫn là sẽ bài ưu giải nạn, nói với nàng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. An Lị là không biết rõ tại sao muốn hỏi như vậy, nhưng vẫn là gật đầu nói, ta cảm thấy Hán Vương Triều phát triển tốt như vậy, không có vấn đề gì nha. Hổ Nhĩ Nương cảm thấy vấn đề này thật sự là quá kỳ quái. Rõ ràng Hán Vương Triều phát triển tốt như vậy vì cái gì còn muốn cảm thấy không tốt đâu, nhưng là bây giờ Hán Vương Triều xuất hiện rất nhiều vấn đề, đều là trước đó chưa từng xuất hiện. Lưu Phong cau mày nói, Hán từng có lúc cũng cảm thấy phát triển nhanh như vậy cũng là một chuyện tốt tới, nhưng là gần nhất luôn luôn có quá nhiều vấn đề xuất hiện. Thế nhưng là gần nhất những vấn đề này đều là mới xuất hiện. Những vấn đề này cũng là phát triển bên trong nhất định sẽ gặp phải vấn đề. Ta cảm thấy những vấn đề này cùng nhóm chúng ta phát triển nhanh như vậy không có bất kỳ xung đột nào. An Lị nghiêm trang nói. Hồ Nhĩ Nương có thể không cảm thấy cái này có cái gì, lúc đầu phát triển tốt như vậy liền sẽ gặp được những vấn đề này. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.